1757, nghịch thiên bàn cổ phiên. Giữa trường mọi người giao chiến, cuốn lên từng trận so nở dê to gió lớn, hư không run rẩy, pháp tắc trong mơ hồ lấp lóe, nhưng là kinh động chư thiên vạn giới vô số đại năng dồn dập chú ý nơi đây. Ngọc Độc Tú một quyền vạn kiếp, mọi người thấy không ra cái gì, nhưng lúc này nhìn quỷ chủ một bộ ăn dày thối bộ dạng liền biết, lúc này quỷ chủ trong nội tâm là cỡ nào xoắn xuýt. Ngọc Độc Tú này thần thông quá buồn nôn người, lúc này Ngọc Độc Tú cùng trong sân trùng thần song phương chiến đấu, trong lúc nhất thời lại ai cũng không làm gì được ai, cái kia trùng thần trong tay một cái pháp kiếm, gọi Ngọc Độc Tú kiêng kỵ vạn phần, không dám để pháp kiếm gần người, mà trùng thần nhưng là kiêng kỵ đến Ngọc Độc Tú thần thông, Ngọc Độc Tú thần thông quá mức bá đạo, không thấy quỷ chủ bây giờ còn đang nơi đó khó chịu sao. Ẩm. Cuối cùng là kiếp số càng ngày càng nhiều, quỷ chủ chấn áp không được, thân thể nổ tung, sau đó chân thân gây dựng lại, trong cơ thể lần thứ hai bắt đầu có kiếp số diễn sinh. Diệu Tú, ngươi cái này vô liêm sỉ, đây là thần thông gì? Quỷ chủ trong tay lục đạo luân hồi lấp lóe, trong nháy mắt luân hồi tam điệp, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Bá. Đối mặt với quỷ chủ cùng trùng thần liên thủ một đòn, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt thân thể lấp lóe, ở phía xa gây dựng lại chân thân. Sau đó sau một khắc xuất hiện ở Hứa Sĩ Lâm trước người, vạn kiếp hội tụ ở một trường, hướng về xà thần đập tới. Xà thần, bản tọa nếu có thể đem ngươi chấn áp lần thứ nhất, liền là có thể chấn áp ngươi lần thứ hai. Các cặc cặc, ai, thực sự là vô vị, nguyên bản hướng về trêu chọc ngươi một quãng thời gian, không nghĩ tới ngươi lại trực tiếp đối với bản tọa hạ sát thủ, bộ thân thể này cũng không thể bị ngươi đem phá hủy. Mắt thấy Ngọc Độc Tú một trường chấn áp mà xuống, cái kia Hứa Sĩ Lâm quái dị nở nụ cười, sau một khắc đã thối lui ra khỏi ba trượng ở ngoài. Tránh được Ngọc Độc Tú một trường, chỉ thấy cái kia Hứa Sĩ Lâm quanh thân huyết nhục vằn mèo, không đủ là trong vòng mấy cái hít thở, cũng đã đem Hứa Sĩ Lâm hóa thành xà thần vốn là dáng dấp. Xà thần, ngươi khôi phục nhớ không? Trung trùng thần vui vẻ nói. Xà thần nghe vậy gật gù, đa tạ ngươi, không phải vậy bản tọa thật vẫn cũng bị tiểu tử này cho tính toán chân áp thôi, tiểu tử này thủ đoạn độc ác là mờ, các ngươi cẩn thận một chút, mọi người đều bị tiểu tử này cấp cho, cái kia năm, ẩm. Xà thần lời nói còn chưa nói hết. Thân thể trong nháy mắt nổ tung, này xà thần muốn rũ ra Ngọc Độc Tú bí mật lớn nhất, đem Ngọc Độc Tú quá khứ thân cùng hiện trong người bí mật rũ đi ra, Ngọc Độc Tú sao lại thế cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhìn thấy xà thần nổ tung, Ngọc Độc Tú trong mắt cười gằn, xem ra hôm nay không lấy ra bản lãnh thật sự, là đừng hòng đưa ngươi lần thứ hai chấn áp thôi, ngươi nếu biết bản tọa bí mật, bản tọa kiên quyết sẽ không cho phép ngươi còn sống trên thế gian nhảy nhót. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bên phải duỗi tay một cái, đã thấy hư không vặn mèo. Một cây màu hỗn độn kỳ phiên trong nháy mắt xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong tay. Sa thần, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được bản tọa chấn áp sao? Hôm nay bản tọa liền ngay ở trước mặt chư thiên vạn giới đại năng diện, lần thứ hai đưa ngươi chấn áp, gọi ngươi triệt để bỏ đi tâm tư, bản tọa nói cho ngươi biết, trung thần cứu không được ngươi, quỷ chủ càng la cứu không được ngươi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú trong tay kỳ phiên trong nháy mắt hỗn độn khí tràn ngập, hướng về kia quỷ chủ cuốn tới, kỳ phiên lướt qua, hỗn độn kiếm khí bắn ra. Và nở nga nở pháp tắc trong nháy mắt mất. Đi, thiên địa trong nháy mắt quay về hỗn độn, cái kia quỷ chủ lấy thần thông nâng lên vặn vẹo không gian trong nháy mắt bị phá, bị đại thế giới bao phủ tại pháp tắc ánh sáng hạ. Cái kia quỷ chủ không dám ở lâu thêm, thừa dịp đại thế giới pháp tắc phản ứng lại trước, hôi lưu lưu tiềm nhập tâm thi. Bá. Ngọc Độc Tú trong tay kỳ phiên múa, không nhìn không gian, không nhìn khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở xà thần trước người, trong nháy mắt đem xà thần chân thân lần thứ hai đa nhờ nô. Diệu Tú. Đừng vội can dỡ, muốn chân áp xà thần, trước tạm qua bản tọa cửa này. Trùng thần trong tay pháp kiếm ngang dọc, đạo đạo kiếm khí bắn ra bốn phía, hướng về Ngọc Độc Tú đâm xuyên tới. Bá. Ngọc Độc Tú hỗn độn kỳ phiên trong nháy mắt pháp phối, đổ nát văn vật, hư không bị quấy nhiễu hỗn độn khí phân tan nở, và nở nga nở pháp tắc trong nháy mắt quy hư. Cái kia trùng thần pháp kiếm cùng Ngọc Độc Tú hỗn độn kỳ phiên va chạm sau khi, lại tan vỡ trùng thần pháp lực, cái kia trùng thần pháp kiếm trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô số côn trùng. Bị cuốn vào trong hỗn độn, trong nháy mắt mất đi, biến thành bột mịn, trở thành kỳ phiên chất dinh dưỡng. Thật là hung hăng Ngọc Độc Tú, thật là hung hăng bảo vật, đây cũng là Ngọc Độc Tú đạo quả sao? Thái Bình đạo bên trong, Trương Giác trong mắt lập lòe một vẻ hừng hực vẻ. Bản tọa nhớ, cái kia Diệu Tú đạo quả không phải một cây thanh liên sao, làm sao biến thành một con kỳ phiên? Thái Bình giáo tổ sức sở. Trung thân lại ở vừa đối mặt bị kỳ phiên bắn bay, sau đó cái kia kỳ phiên cuốn lấy, hướng về xà thần mà tới. Diệu Tú, ta không phục ngươi. Ngươi bất quá là dựa vào ngoại lực thôi, bản tọa phải đem bí mật của ngươi công bố cho mọi người đều bị ngươi đùa bỡn năm. Lúc này xà thần chân thân gây dựng lại, trong nháy mắt biến thành một cái cao vạn trượng cự xà. Lúc này xà thần đầu người thân rắn, đuôi trong dây lát cao cao vung lên, cùng cái kia bản cổ phiên đụng vào nhau, trong nháy mắt một luồng vô cùng sức mạnh to lớn đẩy lùi, xà thần lời nói bị cắt đứt, trong nháy mắt bị ngọc độc tú một đòn. Vỡ lùi lại 3-5 bước. Xà thần, ngươi là đang tìm cái chết, buộc ta giết ngươi. Ngọc độc tú trong mắt lập lòe một vệt thần quang, hôn độn kỳ phiên lần hai vung lên, chạy trời không khỏi nắng. Ẩm. Trong thiên địa pháp tắc một mảnh hỗn độn, toàn bộ Tô Châu thành lúc này rung động không ngớt, thú súc trong nháy mắt bị cái kia giao thủ dư âm phá hủy. Lúc này Ngọc Độc Tú không lo được Tô Châu thành bách tính, trấn áp thôi này xà thần mới là chính đạo. Ẩm. Xà thần trong cơ thể thiên ý kim liên lần thứ hai nổ tung, chỉ thấy Ngọc Độc Tú hỗn độn kỳ phiên nhân cơ hội cuốn tới, vạn vật quy nguyên, quay về với hỗn độn, xà thần kim thân không kịp gây dựng lại, trong nháy mắt bị hỗn độn kỳ phiên biến thành vài phần, đánh chia 5 x 7. Xà thần ngươi hôm nay vẫn là khó có thể chạy thoát bị ta tiêu diệt cục diện, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe không ngớt, trong tay hỗn độn kỳ phiên không ngừng xoắn nát cái kia xà thần chân thân, hỗn độn công kích ngang dọc, cái kia xà thần kim thân chỉ là ở trong hỗn độn chìm nổi. Diệu Tú, ngươi hơi quá đáng. Trùng thần lúc này trong mắt kim quang lấp lóe, trong nháy mắt trong thiên địa phô thiên cái địa sâu không ngừng hội tụ, hợp thành một tòa kim tự tháp, hướng về kia xà thần bao phủ đi. Muốn cho xà thần tranh thủ hồi phục chân thân thời gian. Nói thật, nếu không phải là Ngọc Độc Tú sớm thiết trí hậu chiêu, lúc này vạn vạn sẽ không như vậy dễ dàng liền gọi xà thần mất đi sức phản kháng. Đừng hòng. Ngọc Độc Tú quanh thân kiếp số ngang dọc, trong nháy mắt ra chỉ ở hỗn độn kỳ trên lá cờ, chỉ thấy cái kia kim tự tháp ở vừa đối mặt biến thành một mịn, sụp đổ rồi ra, hướng về bốn phương tám hướng bốn bắn đi. Thật là lợi hại kỳ phiên, lúc này trùng thần cơ hồ là bị Diệu Tú hoàn toàn khắc chế. Lang thần ánh mắt trầm trầm nói: không nên nói lung tung, trùng thần chân thân không có hiển lộ ra, lúc này cũng không phải là trùng thần trạng thái ma nhờ nhất, khai thiên hữu thần, thần cùng đạo cùng hồ thần ánh mắt xa xôi. Diệu Tú là ngươi buộc ta. Cái kia trùng thần trong mắt lửa giận bốc lên, trong nháy mắt thân thể vặn mẹo, lại biến thành một trùng sáng, này trong ánh sáng tựa hồ bao hàm vạn thiên thần thú, vạn thiên côn trùng, chỉ thấy cái kia ánh sáng không ngừng lấp lóe, lập tức sau một khắc lại biến thành một con bò cạp to lớn, trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú chập đi qua. Ầm. Hỗn độn kỳ phiên vung lên, Ngọc Độc Tú một đòn cùng cái kia bò cạp sức mang dô đụng vào nhau, trong nháy mắt kỳ phiên múa, đem cái kia bò cạp cho hất tung ra ngoài. Khai thiên hữu thần, thần cùng đạo cùng vậy, bây giờ thiên địa hỗn nguyên, không có trời đất pháp tắc, ngược lại muốn xem tiên thiên thần thú làm sao triển khai chính mình thần đạo pháp tắc. Ngọc Độc Tú cười lạnh, chỗ đứng, thiên địa vạn vật trong nháy mắt hóa thành hỗn độn. Hừ, của ngươi hỗn độn ở đại thế giới bên trong, chỉ là đại thế giới nội bộ tiểu hỗn nguyên mà thôi. Đại thế giới pháp tắc sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, căn bản cũng không phải là của ngươi tiểu hỗn nguyên có thể ngăn trở. Trùng thần cười lạnh, tiếp theo lại biến thành một con bạch tượng. Tàn sát, trùng thần đến cùng pháp tắc bản nguyên là cái gì? Tại sao có thể tùy tiện mượn trong thiên địa còn lại thần thú sức mạnh? Ngọc Độc Tú có chút buồn bực, nhìn cái kia bạch tượng rít lên một tiếng, chấn động hỗn độn, doa đến Ngọc Độc Tú mau mau ra tay, trong tay bản cổ phiên giơ lên, khai thiên một đòn. Vâng. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.